Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, thần thụ dung hợp. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Hai người tuy nháo sự, làm một bên ăn dưa quần chúng, Viêm Dương lại cảm giác được một loại vui mừng. Người khác là chơi trò chơi, mà không phải bị trò chơi cấp chơi. Một khi ngươi bị trò chơi sở thao tác, này liền thuyết minh, không phải ngươi ý chí lực nhược, mà là trò chơi quá hảo chơi. Cũng hoàn toàn thuyết minh trò chơi này thành công chỗ. Thời gian ở lặng yên không một tiếng động trôi đi. Khoảng cách lúc trước nói tốt nửa năm, tới một hồi tiểu thuyết yêu cầu viết bài đại tái cũng chỉ có một tháng thời gian. Viêm Dương nắm chặt thời gian thành lập một cái tiểu thuyết thẩm tra đoàn. Loại hình cũng ở trên mạng tuyên bố, phân biệt có ngôn tình, thần quái, huyền huyễn, võ hiệp, lịch sử này 5 loại tiểu thuyết, bởi vì Viêm Dương làm người hiểu rõ điều tra một chút. Hiện tại bọn họ có khả năng viết, đại khái chỉ có thể bao gồm ở bên trong này, Viêm Dương không có khả năng nói ngươi cho ta viết một cái trộm mộ. Võng Du, đúng rồi. Võng Du trò chơi hiện tại chính mình còn không có làm đâu. Còn có trinh thám, quân sự từ từ, căn bản không có khả năng sao? Liền tính phải có, cũng yêu cầu Viêm Dương ngày sau chậm rãi dẫn dắt này của trào lưu. Quả nhiên, này 5 chủng loại hình tiểu thuyết loại hình một phát ra tới, liền khiến cho thật lớn oanh động. Rất nhiều người chạy nhanh nhìn xem chính mình chuẩn bị nửa năm tiểu thuyết là cái nào loại hình. Đến lúc đó tìm cái nào biên tập viên tiến hành thẩm tra. Miễn cho đi nhầm môn, Thiên Mặc Túy Linh Lung sở lấy được thành công đại gia là rõ như ban ngày. Ai có thể trở thành tiếp theo cái Thiên Mặc, trở thành có thể ở trên mạng còn tiếp tiểu thuyết, sau đó hấp dẫn vô số fan, kiếm vô số linh tinh đại tác gia. Chính là vô cùng chờ mong, lần này cũng coi như là một lần tiểu thuyết đại hình nếm thử. Viêm Dương thực coi trọng, rốt cuộc, một khi tuyển ưu tú tác phẩm tiến vào tiểu thuyết Internet, xem như hoàn toàn cáo biệt chính mình đã từng tam đại kỳ thư, lịch sử. Vì thế, Viêm Dương còn chuyên môn tiến hành rồi một lần tuyển chọn. Tuyển chọn đối tượng là thực đặc biệt thích mỗi một loại hình tiểu thuyết. Tỉ như ngôn tình chủ biên, chính là tiểu nghệ, phó chủ biên là âm nhạc đoàn đội chung một cái tên là Mộng Vân Điềm Tĩnh Nữ Hài. Nàng ở Thiên Mặc Trung Túy Linh Lung bình luận nói, liền có thể so với một mảnh tiểu thuyết, hai người giao nhau xét duyệt, cuối cùng đem quyết sách quyền giao cho Viêm Dương. Huyền huyễn hẳn là rất nhiều. Rốt cuộc có Viêm Dương phía trước tam bộ tiểu thuyết ảnh hưởng, phỏng chừng rất nhiều người sẽ bắt trước này một bộ lộ mà viết. Cũng không nên kêu huyền huyễn, kêu thần tiên ma quái tiểu thuyết hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá đại khái ý tứ cũng không sai biệt lắm. Chủ biên Lý Mộ Bạch, phó chủ biên Bạch Kính Đình, bọn họ hai người cũng là thực thích huyền huyễn. Mặt khác cũng là từ các nơi tuyển chọn mà đến, làm cho bọn họ chủ yếu là tiến hành đại lượng sàng chọn. Cuối cùng tuyển chọn ra tới vẫn là muốn giao cho Viêm Dương tiến hành quyết sách. Nhóm đầu tiên hảo tác phẩm cần thiết phải làm đến trọng trung chi trọng. Đợi cho này phê trào lưu đi ra con đường của mình khi Viêm Dương liền có thể buông tay, mà này đó biên tập viên cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Ở Viêm Dương cùng với những người khác đều ở chuẩn bị một tháng sau đã đến khi Cửu Khô lại lần nữa xuất hiện. Phải nói đã trở lại một tháng thời gian, Cửu Khô suốt biến mất một tháng. Thậm chí một ít người vội vàng cũng chưa phát hiện Cửu Khô không thấy. Cho nên đối với hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thực bình thường chào hỏi, ngươi đi đâu? Viêm Dương quan tâm hỏi. Đối với hắn bình an trở về, Viêm Dương trong lòng sợ ép tới kia viên vô hình cục đá rốt cục là rơi xuống đất. Thiên Đình, Cửu Khô nói, làm Viêm Dương đôi mắt đột nhiên co rụt lại. thực mau liền bình thường trở lại. Lần sau đừng đi, quá nguy hiểm. Cửu Khô có thể cảm nhận được Viêm Dương là chân chính ở quan tâm hắn. Có chút lời nói không cần đặt ở bên ngoài thượng nói có bao nhiêu dễ nghe. Tâm là nhất có thể cảm nhận được. Này cũng không uổng công hắn mạo hiểm tiến vào hoang vực một chuyến. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Cửu Khô trên mặt nảy lên một nụ cười, làm Viêm Dương tinh thần ngẩn ra. Thực mau tới đến ngầm mật thất, nơi này rất nhiều người ở vội vàng, thêm vào đủ loại thiên cơ bàn, mà ở cách đó không xa, một gốc cây kim hoàng sắc tiểu xuân thụ lay động thân hình. Thoạt nhìn tinh thần trạng thái phi thường không tồi, kia xuân thụ căn ngươi còn có vài cọng? Cửu Khô hỏi, 10 căn, Viêm Dương đúng sự thật trả lời nói. Cửu Khô gật gật đầu, cũng đủ dùng. Lần này ta đi tiên giới, vào một chuyến hoang vực, tìm được rồi một cây thần thụ phù tang cây non. Nó hẳn là so xuân thụ muốn ôn hòa rất nhiều, nhưng là muốn ở nhân gian trồng trọt sống, phòng trừng yêu cầu cắn nuốt đồng dạng loại hình thần thụ năng lượng. Một khi thật sự thành công, ngươi lại đem internet chữ khác trên đồ vật nhốt đánh vào trong đó. Tuy rằng làm không được giống cổ giới như vậy bao trùm sở hữu giới tầng, nhưng là nhân tộc bên này, tam thập lục vương lãnh địa vẫn là có thể. Phù tang cây non là một cái đơn độc thân thể, hoàn chỉnh thần thụ, không giống như là xuân thụ căn, chỉ có thể xem như bản thể diễn biến, là cùng cơ thể mẹ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán. Nếu thất bại, cũng liền đại biểu cho kia 10 căn có cực cường đại giới xuân thụ căn như vậy trở thành phế thải. Liền không biết ngươi dám không dám đánh cuộc một phen. Cửu Khô nói xong, liền nhìn về phía Viêm Dương. Viêm Dương cười, có gì không dám, cùng lắm thì ta lại đi một chuyến linh hỏa giới, làm tiểu đoàn tử lại giao ra một ít. Dù sao ta đối cổ giới bên kia không có gì hảo cảm, vì cái gì không đánh cuộc đâu. Dứt bỏ khác không nói chuyện, này phù tang thần thụ cũng là có thể so với xuân thụ thần thụ. Là Cửu Khô liều chết lấy tới, nếu liền điểm này dũng khí cùng gan dạ sáng suốt đều không có, chính mình cũng thật xin lỗi Cửu Khô trả giá. Còn nữa nói, một khi thành công, nhân tộc bên này, 36 cảnh có thể không bao giờ dùng sầu vóng. Đối với về xa triển, chính là có lớn lao tác dụng nha. Nghe nói Viêm Dương nói, Cửu Khô gật đầu, trong lòng lần cảm vui mừng, rồi sau đó đi vào khoảng cách kia Chu Xuân Thụ xa một chút địa phương. Miễn cho đến lúc đó liền kia cây cũng cùng nhau cắn nuốt. Rồi sau đó ở Viêm Dương dưới ánh mắt, tìm một cái tiểu một chút hẻo lánh góc, không ngừng bố trí trận pháp. Đem từng cái hắn phản hồi tiên giới sau siêu tập đến các loại hy hữu bày trận tài liệu không ngừng tung ra, theo cuối cùng trận thế tạo thành, chung quanh không gian không gió tự động, nhị Cửu Khô sắc mặt lại là một chút trắng bệch lên. Lấy thái cổ cảnh tu vi bố trí trận pháp đều như vậy cố sức, có thể thấy được này trận pháp là như thế nào cao thâm cùng dườm già. Ầm ầm gian, ngay sau đó, nguyên bản trống rỗng hư không mặt đất, đột nhiên nhiều 10 cực cụ cắn nuốt lực màu xám xoáy nước. Cửu Khô hướng Viêm Dương nhìn thoáng qua, Viêm Dương tỏ vẻ minh bạch, vội vàng từ nhẫn không gian trung tướng còn sót lại 10 căn xuân thụ căn ném vào này 10 lốc xoáy. Trung, thực mau, xuân thụ căn kế tiếp đứt gãy. Phảng phất bị cường đại năng lượng hắc rào nát giống nhau. 10 kim sắc dòng khí hóa thành năng lượng hội tụ trung gian dần dần xuất hiện kim sắc xoáy nước. Cuối cùng, ở Viêm Dương khiếp sợ hạ, một gốc cây nhìn dáng vẻ rất là bình thường cây giống bị Cửu Khô cấp lấy ra. Trồng trọt tới rồi trung gian, ong, theo kia phù tang cây giống đột nhiên vừa tiếp xúc kia kim sắc năng lượng. Tựa hồ hai loại thần thụ năng lượng đối chạm vào, lại như là thân nhân đoàn tụ, nhanh chóng văng ra, rồi sau đó nhanh chóng dung hợp. Sàn sạt thanh tự phù tang cây giống thượng truyền đến, có vẻ phi thường vui thích kích động. Cuối cùng, kim sắc năng lượng bị nó một chút cắn nuốt tiến trong cơ thể. Nó nguyên bản trong đó một mảnh khô vàng lá cây cũng là dần dần khôi bình thường. Tổng cộng 7 phiến lá cây tựa hồ đã xảy ra cái gì biến gì. Hợp với phù tang thụ toàn bộ thoạt nhìn tựa thật tựa già. Bất chi bất giác, thế nhưng dung hợp một tia xuân thụ mờ mịt hơi thở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.